LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 969, thâm tình một hôn. Đạo thanh âm này chủ nhân tự nhiên là Tô Minh. Trừ Tô Minh còn có thể là ai? Ngay tại vừa rồi, ở vào Lăng Vân đỉnh núi Tô Minh, cuối cùng luyện hóa theo kiếm thần nơi đó từng hấp thu đến nguyên khí. Đồng thời thành công đột phá đến nhập vi cảnh, mặc dù vẻn vẹn theo tụ khí cảnh hậu kỳ đột phá đến nhập vi cảnh. Bất quá cũng coi như là một cái rất tiến nhanh bộ. Rất nhiều người khả năng cả một đời đều kẹt tại tụ khí cảnh không có cách nào đột phá. Mà đếm kỹ một chút, Tô Minh trở thành cổ võ giả cho tới bây giờ bất quá thời gian mấy tháng mà thôi. Nhìn lại Tô Minh trước mắt cảnh giới. Cái này tốc độ tu luyện để cho người ta líu lưỡi không ngớt. Thành công đột phá Tô Minh. Lập tức mở ra thẻ bài đại chiêu. Sau đó ngẫu nhiên truyền tống đến Tần gia biệt thự phụ cận cách đó không xa. Không có gây nên những người này chú ý. Lặng yên không một tiếng động đi tới. Tô Minh thật không có chết. Tần Thi Âm cái này đừng đề cập nhiều kích động. Trong hai mắt tách ra động lòng người thần thái. Tựa như là nhìn thấy trong lòng mình cái thế anh hùng. Tận đến giờ phút này Tô Minh mới hoàn toàn yên tâm. Tô Minh quả nhiên không có chết. Hắn còn sống. Trên thế giới này không có chuyện gì so còn sống quan trọng hơn. Tần lão gia tử cười. Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử cũng cười. Tô Minh cuối cùng đến. Nếu như hắn lại không đến mà nói. Đoán chừng Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử thực sự lấy mạng đi lên đỉnh. Bị kinh sợ lớn nhất người vẫn là Giang Trục Lưu. Giang Trục Lưu trừng to mắt. Căn bản liền không thể tin được chính mình nhìn thấy đây hết thảy. Gia hỏa này vừa rồi rõ ràng chính mình chết nha. Thế nhưng là hắn hiện đang vì cái gì lại sống lại? Đúng Giang Trục Lưu tới nói. Lúc này tâm tình có một loại không nói ra được cảm giác. Tô Minh khởi tử hoàn sinh. Hắn hoàn toàn không có tính toán đến điểm này. Liền là cảm thấy Tô Minh không nghi ngờ đã chết. Hắn mới sẽ nhanh chóng ở đêm nay khai thác hành động. Vất vả hai người các ngươi. Tô Minh đem Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử đỡ lên. Chân tâm thật ý nói một câu cảm tạ. Hai cái này huynh đệ cũng là đang bán mạng làm việc người. Nếu như không có hai người bọn họ dẫn người đỉnh đến bây giờ. Cho Tô Minh kéo dài đến quý giá thời gian. Chỉ sợ Tần gia lúc này thật xảy ra đại sự. Mà đằng Tô Minh chạy tới. Đoán chừng cũng vô dụng. Nghĩ đến đây. Tô Minh ánh mắt dần dần âm lãnh. Cái này Giang Trục Lưu đêm nay sở tác sở vi. Triệt để chọc giận Tô Minh. Tô Minh nhất định phải giết hắn. Giang Trục Lưu lúc này cuối cùng kịp phản ứng. Lập tức vội vàng người đối diện bên trong ba cái kia cổ võ giả nói ra. Ba người các ngươi đừng sợ. Lên cho ta. Tiểu tử này hiện tại bất quá nỏ mạnh hết đà mà thôi. Nhìn thấy Tô Minh thời điểm Giang Trục Lưu. Xác thực đánh trong lòng phát lạnh. Bất quá trong nháy mắt Giang Trục Lưu liền muốn thông. Mặc dù không rõ ràng Tô Minh lợi dùng thủ đoạn gì sống lại. Nhưng lúc ấy hắn nhìn thấy tất cả cũng là thật. Tô Minh xác thực bị kiếm thần một kiếm cho xuyên qua thân thể. Nói cách khác, Tô Minh coi như không chết. Hiện tại cũng cần phải là trạng thái trọng thương bên trong. Sức chiến đấu cùng trước đó tự nhiên là không có cách nào đánh đồng. Tất nhiên kiếm thần không có giết chết ngươi. Vậy liền để ta đến giết chết ngươi đi. Giang Trục Lưu ánh mắt bên trong hiện lên điên cuồng. Đêm nay hắn rõ ràng đã được ăn cả ngã về không. Thật tình không biết người tính không bằng trời tính. Tô Minh xác thực trọng thương. Thế nhưng là chuyển bại thành thắng đồng thời sau khi đột phá. Tiến vào một cái tiệm cảnh giới mới Tô Minh. Lúc này thân thể cường thế đã hoàn toàn khôi phục. Sức chiến đấu. Thậm chí so cùng kiếm thần đại chiến thời điểm còn phải mạnh hơn không ít. Giang gia cái này ba người cổ võ giả. Chỗ nào rõ ràng Tô Minh chỗ đáng sợ. Bởi vì bọn hắn căn bản liền không nhìn thấy Tô Minh thực lực. Ngược lại là ở trong mắt Tô Minh. Ba tên này cảnh giới nhìn một cái không sót gì. Dù sao có quyên kỹ năng tồn tại. Hai tiên thiên cảnh giới. Còn có một cái hơi so hai người khác mạnh hơn một chút. Bất quá cũng vẻn vẹn tụ khí cảnh sơ kỳ mà thôi. vừa rồi giống như vô địch ba người này. Ở trong mắt Tô Minh, thật sự là quá cùi bắp. Chỉ có thể dùng đồ ăn móc chân để hình dung. Có thể ba tên này không biết nha. Thật tình không biết bọn hắn đang tại quỷ môn quan trước đó lắc lư đâu. Chậm rãi đi đến Tô Minh trước mặt. Chuẩn bị trong lúc giơ tay nhấc chân liền đem Tô Minh cho xử lý. Muốn chết. Ngay tại lúc ba tên này chuẩn bị động thủ thời điểm. Tô Minh bỗng nhiên trừng mắt. Cứ như vậy vừa trừng mắt. Giống như một cỗ đáng sợ năng lượng bay thẳng đến ba tên này đánh tới. Phốc, ba người đều không ngoại lệ. Toàn bộ nôn nhất ngụm lớn máu tươi. Vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Bọn hắn thậm chí không rõ chuyện gì xảy ra. Liền trực tiếp bản thân bị trọng thương. T, ở đây người toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Tô Minh cái gì cũng không làm nha. Vẻn vẹn chừng một chút con mắt mà thôi. Kết quả, vừa rồi để Tần Gia Bảo Tiêu cùng Trình Nhược Phong bọn hắn chịu nhiều đau khổ ba người cường giả. Trong nháy mắt liền thổ huyết ngã xuống đất. Đây rốt cuộc là cái dạng gì thực lực? Đến cùng là làm sao làm được? Mọi người nhìn về phía Tô Minh ánh mắt. Ở ngắn ngủi ngốc trệ về sau. Tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Giang Trục Lưu triệt để sợ. Một trái tim thậm chí đều run rẩy. Hắn tính ra sai lầm. Không nghĩ tới Tô Minh một chút việc đều không có. Hắn giang ra ba đại cao thủ. Trong nháy mắt liền không có. Kinh hoàng thất thố Giang Trục Lưu hai chân đánh hai lần bệnh sốt rét về sau. Lập tức phản ứng thật nhanh. Lập tức xoay người chạy. Lúc này hắn nhất định phải chạy. Không chạy mà nói tuyệt đối chết chắc. Liền hắn đêm nay chuẩn bị diệt đi Tần gia cử động. Tô Minh không có khả năng buông tha hắn. Thế nhưng là ở Tô Minh trước mặt muốn chạy. Điều này tựa hồ có chút ý nghĩ hão huyền. Tô Minh một mực đang chờ hắn đâu. Tay tại trong miệng khe khẽ vung lên. Giang Trục Lưu bước chân lập tức liền bước không nổi. Phảng phất có một cỗ cường đại hấp lực. Thân thể của hắn không khỏi khống chế liền hướng Tô Minh bên kia bay qua. Thật xin lỗi. Ta sai. Xin tha ta một mạng đi. Giang Trục Lưu đau khổ cầu khẩn. Cả người thân thể đã hoàn toàn băng lãnh. Nhưng Tô Minh cũng không cùng hắn nói nhảm. Bàn tay bỗng nhiên cố sức. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng. Giang Trục Lưu liền trực tiếp bị Tô Minh giết chết. Được vinh dự Ninh Thành thành phố đệ nhất đại thiếu Giang Trục Lưu. Chết thảm ở Tô Minh dưới tay. Trước đó gia hỏa này không chút quá phận trêu chọc Tô Minh. Tô Minh cũng không có đối với hắn di chuyển sát tâm. Thế nhưng là đêm nay hàng loạt cử động. Tô Minh là không thể nào lưu tính mạng hắn. Tê Tần ra đám người hoàn toàn nhìn ngốc. Đây chính là Giang Trục Lưu nha. Ninh Thành thành phố nổi danh tuổi trẻ tuấn kiệt. Nhân trung long phượng. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Càng là Giang gia nhân vật trọng yếu. Lại bị Tô Minh cho nhẹ nhàng giết chết. Nhìn nhìn lại Tô Minh trên mặt không biểu tình thần sắc. Để cho người ta không khỏi cảm thán. Người này thật ác độc. Ngay cả Giang Trục Lưu loại nhân vật này. Nói là giết liền giết. Một điểm cố kỵ đều không có. Tô Minh ngay tại Giang Trục Lưu thi thể chậm rãi ngã xuống đất. Hôm nay chuyện này vẽ xuống dấu chấm tròn thời điểm. Tần Thi Âm bất thình lình xông lại. Xông vào Tô Minh trong ngực. Hai tay mở ra bảo trụ Tô Minh. Thân cao 1m7 trở lên Tần Thi Âm. Còn xuyên cái giày cao gót. Thân cao cùng Tô Minh không sai biệt bao nhiêu. Không cần đi cả nhắc. Đầu nhấc lên một chút. Gợi cảm bờ môi liền hôn đến Tô Minh. Thứ 13 càng. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.